Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Đào Tẩu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Mã Lương Siêu cùng Lý Long chết. Lệnh Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ ngửi được nguy hiểm hương vị. Đặc biệt là Võ Đình Đình, phía trước còn ngàn không tin vạn không tin. Một lòng cảm thấy là khúc yêu yêu điên rồi ở hồ ngôn loạn ngữ nàng. Từ ở biết được Lý Long cùng Mã Lương Siêu giống nhau. Bị tàn nhẫn tạp nát đầu sau. Nàng trong lòng tắc sinh ra muốn thoát đi Tuy Lăng thì ý niệm. Loại này ý niệm phi thường mãnh liệt. Mãnh liệt đến nàng một giây đồng hồ đều không thể lại đãi đi xuống. Bất quá nàng bạn trai Đại Vĩ. Tắc cảm thấy sự tình nếu ở hướng tới khúc yêu yêu ngay từ đầu nói như vậy phát triển. Như vậy bọn họ Lý nên trước liên hệ thượng khúc yêu yêu. Rốt cuộc có rất nhiều sự tình bọn họ đều không rõ ràng lắm. Có lẽ có thể ở khúc yêu yêu chỗ đó cởi bỏ chuyện này bí ẩn. Liền tính là thật sự có một cái ác ma muốn giết chết bọn họ. Bọn họ ít nhất cũng muốn biết chính mình vì cái gì sẽ bị cái kia ác ma theo dõi đi. Yêu yêu nếu là thực sự có biện pháp gì, nàng lúc ấy cũng liền sẽ không bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ta mặc kệ. Dù sao ta là không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Người trước đừng xúc động. Còn nhớ rõ yêu yêu tìm tới kia hai người sao? Kỳ thật ta là cảm thấy bọn họ hai cái là có chút bản lĩnh. Chính là lui một bước nói. Liền tính bọn họ là kẻ lừa đảo. Chúng ta ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cũng nên tiếp xúc thử xem. Đại Vĩ nói xong. Thấy Võ Đình Đình cũng không nghe hắn. Hắn cũng không có ở khuyên bảo cái gì, mà là cầm lấy Võ Đình Đình di động cấp khúc yêu yêu đánh qua đi. Uy, yêu yêu sao? Ta là Đại Vĩ, làm sao vậy? Có lẽ ngươi là đúng, bởi vì chúng ta vừa mới nhận được tin dữ. Lý Long đã chết, các ngươi hiện tại chịu tin tưởng ta, không cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Khúc yêu yêu phía trước đã từ Hạ Thiên Kỳ nơi đó được biết tới rồi Lý Long. Cùng với Trương Nhạc tin người chết, hai người kia chết, ở làm nàng cảm giác được thật sâu bất an đồng thời. Cũng lần thứ hai nghiệm chứng cái kia ác ma đối nàng cảnh cáo. Nó xác thật sẽ giống ngày đó buổi tối nàng nhìn đến như vậy. Đưa bọn họ một cái không dư thừa giết chết. Đổi thành mấy ngày trước, nàng có lẽ sẽ bị sợ tới mức lần thứ hai hỏng mất. Nhưng là lại có qua trước trải qua. Cùng với trước mắt Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu trợ giúp sau. Nàng tắc muốn rõ ràng so mấy ngày trước mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất còn có thể đủ giống như bây giờ. Cùng Đại Vĩ phiên phiên bị hiểu lầm nợ cũ. Ta cảm thấy hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Lương Siêu cùng Lý Long vì cái gì sẽ chết. Chẳng lẽ chân tướng ngươi khi đó nói như vậy. Chúng ta cũng sẽ bị giết chết sao? Nghe được Đại Vĩ ở cùng khúc yêu yêu thông điện thoại. Võ Đình Đình cũng tạm thời buông xuống thu thập công tác. Sắc mặt trắng bệch đang nghe. Không có người biết chúng nó vì cái gì sẽ chết. Nếu nó tìm tới chúng ta. Mà chúng ta không còn có biện pháp gì đối phó nó tiền đề hạ. Chúng ta đồng dạng cũng sẽ chết. Nó căn bản là không phải người. Nó là một cái ác ma. Nó là một con quỷ. Cảnh sát là không có biện pháp giải quyết chuyện này. Khúc yêu yêu, ta cảnh cáo ngươi thiếu ở đàng kia nói chuyện giật gân. Nếu chuyện này thật sự sẽ phát sinh, như vậy ngươi chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Ngươi cùng ta nói rồi. Chính là bởi vì ngươi đem cái kia bí mật nói cho ta. Cho nên mới sẽ có lúc sau một loạt sự tình. Là ngươi, đều là ngươi cái này ngôi sao chổi làm hại. Võ Đình Đình lúc này một phen đoạt lấy Đại Vĩ trong tay điện thoại. Đối với một chỗ khác khúc yêu yêu phẫn nộ rít gào lên. Đối, ta thừa nhận là bởi vì ta. Nhưng là nếu không phải ngươi vẫn luôn ở lòng hiếu kỳ quấy phá hỏi ta. Nghĩ đến ta cũng sẽ không đối với ngươi nói ra. Khúc yêu yêu trong lòng mặt cũng thực tự trách. Nhưng là nàng lại chịu không nổi Võ Đình Đình đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng trên người. Rốt cuộc nàng cũng là chuyện này chung người bị hại. Hết thảy đều là từ ngươi chỗ đó bắt đầu. Chỉ cần chúng ta cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Chúng ta liền sẽ không có việc gì. Võ Đình Đình nói xong, Tắc trực tiếp cắt đứt điện thoại, theo sau hung hăng đưa điện thoại di động tạp hướng về phía mặt đất. Màn hình bị rơi dập nát. Ngươi làm gì? Thấy Võ Đình Đình thế nhưng trực tiếp đưa điện thoại di động quăng ngã. Đại Vĩ có chút nóng nảy, lại cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ đi xuống. Chúng ta liền thật sự chết chắc rồi. Chúng ta chạy nhanh rời đi Tuy Lăng thị. Như vậy mặc dù thật sự có thứ gì muốn giết ta, nó cũng không có khả năng sẽ đem chúng ta tìm được. Chúng ta nếu đi rồi Phượng Thải làm sao bây? Giờ, Phượng Thải còn không biết chuyện này chân tướng. Chúng ta đây liền mang theo Phượng Thải cùng nhau đi. Tóm lại, chúng ta không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống. Võ Đình Đình nói xong, liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt hỏng mất khóc lên. Có thể nói, đây là một hồi không hề nguyên do tai nạn. Bọn họ cứ việc không rõ nguyên nhân, cũng hoàn toàn cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Nhưng là bọn họ nội tâm lại ở vô cùng sợ hãi. Loại này muốn đào tẩu ý niệm có lẽ cũng không phải xuất phát từ lý trí, nhưng lại không hề nghi ngờ chính là xuất phát từ bản năng. Khúc Yêu Yêu trong nhà cắt đứt. Khúc Yêu Yêu quay đầu, sắc mặt khó coi đối với đang ngồi ở trên sofa hút thuốc Hạ Thiên Kỳ nói. Ta đã nghe thấy được. Bọn họ muốn chạy ra Tuy Lăng thị. Cảm thấy sự tình đều là từ ngươi dẫn ra tới. Cho nên muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Không thể không nói. Bọn họ thật đúng là thực thông minh. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên nói chính là nói mát. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không cho phép Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ chạy ra Tuy Lăng thị. Bởi vì này đem ý nghĩa, hắn vô pháp lại tìm được bọn họ. Nhà bọn họ địa chỉ ngươi hẳn là biết đi. Biết, Khúc Yêu Yêu khẳng định gật gật đầu. Nói cho ta, mang theo Khúc Yêu Yêu vội vã tiến đến Võ Đình Đình ra. Đi trên đường Hạ Thiên Kỳ còn cấp Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại. Bởi vì Triệu Tĩnh Xu khoảng cách Võ Đình Đình ra muốn càng gần một ít. Chỉ là bọn hắn vừa mới từ xe taxi trên dưới tới. Không đợi tiến vào tiểu khu, Triệu Tĩnh Xu bên kia liền gọi điện thoại tới nói. Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ đã không biết tung tích, làm Triệu Tĩnh Xu ở Võ Đình Đình trong nhà chờ bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Khúc Yêu Yêu cũng thực mau chạy tới. Trong phòng bị làm cho thực loạn, một bộ giống bị ăn trộm thăm bộ dáng. Thật là đáng chết, nhìn này một mảnh hỗn độn nhà ở. Hạ Thiên Kỳ khó chịu cho vách tường một quyền. Này một quyền đi xuống cũng trực tiếp đem vách tường tạp lõm vào một ít. Không ngừng có gạch phấn từ phía trên rơi xuống dưới. Khúc Yêu Yêu bị dọa đến mở to hai mắt. Khó mà tin được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng có thể một quyền đầu đem vách tường đánh lõm vào đi. Phải biết rằng vách tường nhưng đều là xi măng cùng gạch thạch. Mà liền ở Khúc Yêu Yêu khiếp sợ với Hạ Thiên Kỳ lợi hại khi, liền nghe Hạ Thiên Kỳ có chút sốt ruột đối hắn nói. Đồng Phượng Thải ra ngươi hẳn là cũng biết đi. Biết, mau, hiện tại mang chúng ta qua đi. Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ chạy liền chạy. Bọn họ không có cái kia tinh lực đưa bọn họ tìm được. Nhưng là nếu Đồng Phượng Thải cũng rời đi nói, kia bọn họ đã có thể chỉ còn lại có Khúc Yêu Yêu này một cái đột phá khẩu. Này hiển nhiên không phải một cái hảo dấu hiệu. Xe lửa thượng, Võ Đình Đình không ngừng lại dùng Đại Vĩ di động bát đánh Đồng Phượng Thải điện thoại. Nhưng là Đồng Phượng Thải bên kia nhưng vẫn ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Bất quá đang lúc Võ Đình Đình muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, di động một chỗ khác lại đột nhiên bị tiếp lên. Chỉ là không đợi Võ Đình Đình mở miệng nói chuyện, di động thì tại một chuỗi TT thanh qua đi, truyền ra một cái ác độc giọng nam. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.